Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, Dát. Ta chính là cái đệ đệ. 3/5, Dát hiện tại cảm thụ chính là có người cầm đao tại trên cổ hắn khoa tay. Tiểu lão đệ, ngươi cảm động sao? Không dám động, không dám động. Giờ phút này, toàn thân có chút như nhũn ra Dát. Nhìn lấy này gần trong gang tấc, thậm chí còn tản mát ra bỏng mắt quang mang nóng rực hỏa cầu. Khóc không ra nước mắt nhỏ giọng nói nói. Sẽ, hội nổ tung. Ồ, hội nổ tung sao? Longinus không tin tà nắm lấy quang cầu trong tay ước lượng ném động mấy lần. Thấy Dát kích động đến trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng đột tử. Đừng đừng đừng, thượng tá đại nhân. Khắc chế, tỉnh táo, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ a. Dát chân cẳng như nhũn ra, liền con mắt cũng không dám mở ra. Đem vật này tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói, tùy ý ném loạn đồ, vật thế nhưng là không văn minh hành vi. Không bằng, thứ này liền vật quy nguyên chủ giao cho Dát bệ hạ tới xử trí đi. Longinus khéo hiểu lòng người cầm trong tay quang cầu đưa tới. Nóng rực, khô cạn, đốt cháy, thống khổ đến không thể thở nổi. Trước đó bị Longinus thủ trưởng áp chế còn không có cảm giác. Hiện tại, Longinus chỉ là thoáng buông ra hạn chế. Chỉ là này đen nhánh thủ trưởng giữa ngón tay tiêu tán đi ra năng lượng liền đã để Dát không thể chịu đựng được. Lão tử tạo ra đến đồ, vật cũng là nghiêu bước. Dát trong lòng than thở đồng thời cũng là đối Longinus đản sinh ra vô tận hoảng sợ. Vậy mà có thể mặt không đổi sắc đem loại này đại sát khí nắm trong tay. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Loại thực lực này cũng chỉ là bản bộ thượng tá. Đến là ta điên vẫn là cái thế giới này điên. Dát trong lòng nộ hống đồng thời cũng là dâng lên vô hạn bi ai. Cường đại như thế khoa học kỹ thuật trong tay hắn cũng là như là đồ chơi. Chẳng lẽ tại những cái kia ủng có người vĩ lực trước mặt quái vật. Khoa học kỹ thuật liền thật không có tương lai sao? Không không không, cái này mai đạn pháo vẫn là giao cho Longinus thượng tá đến xử lý đi. Dát cố nén đường hô hấp, bên trong thiêu đốt thống khổ, một bên chảy nước mắt nước mũi. Một bên chú ý cẩn thận nói nói, thực trước đó là ta đuổi theo trường học mở một cái nho nhỏ cho đùa. Ngài cần bảng danh sách ta sớm liền chuẩn bị tốt, một mực mang ở trên người, cái này lấy cho ngài đi ra. Ồ, vậy cái này mai đạn pháo Dát bệ hạ ngươi thật không có ý định muốn. Không muốn không muốn không muốn, mời Longinus thượng tá có thể ném bao xa ném bao xa. Lại cũng đừng để ta nhìn thấy nó. Dát đầu phảng phất trống lúc lắc đồng dạng liên tục đong đưa. E sợ cho Longinus hiểu lầm. Vậy được rồi. Longinus ánh mắt ngưng lại. Tay phải xoay tròn cực tốc. Ném mạnh fling. Oanh, oanh, oanh. Tại mất đi Longinus áp chế về sau. Cái viên kia đạn pháo rốt cục ở giữa không trung tách ra tia sáng chói mắt. Khuấy động kịch liệt sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bức xạ. Đem trên đường phố thực loại hoa cỏ cây cối toàn bộ thổi bay. Liền liền cự thuyền bên trên những tinh nhuệ đó binh lính cũng bị cuồng phong đánh bay đến trong. Biển, cách trung tâm vụ nổ dựa vào khá gần đám người thậm chí màng nhĩ vỡ tan chảy ra máu tươi. Trong không khí trình độ hoàn toàn bốc hơi. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt. Tăng vọt lên, vốn đang đối Dát hoảng sợ xem thường mọi người lúc này mới hãi nhiên hoảng sợ. Vừa nghĩ tới trước đó vậy mà cách nguy hiểm như vậy đồ, vật như vậy gần. Trong lòng đều là vô cùng nghĩ mà sợ. Nhìn về phía Longinus ánh mắt càng là như là nhìn tiền sử cự thú. Lão sư thực lực thật sự là thái rung động. Drake trong lòng hoảng hốt. Trong lúc nhất thời vậy mà là nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ để hình dung. người đại ca này ca hảo lợi hại. Ta vẫn là lần đầu trông thấy uy nghiêm cường đại phụ thân hoảng sợ thành bộ dáng kia. Ray Du ấu tiểu tâm linh bên trong cũng bị gieo xuống sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Nguyên lai phụ thân hắn cũng chỉ là một người nhát gan quỷ sao. Một hai bốn chị thì là trong lòng xem thường. Ngược lại là vị đại nhân này. Hắn lực lượng mới là chúng ta hướng tới tương lai mới đúng. Không có kích phát huyết thống thừa số Sanji đương nhiên sẽ không giống hắn mấy người như thế có. Gần như thành thục tâm trí. Chỉ là ở trong lòng lưu lại một tỉnh tỉnh mê mê ấn tượng. Cây đi thượng tá thì là đại não ở vào đứng máy trạng thái. Thẳng đến Longinus tiếp nhận danh sách cũng bắt đầu lật động. Mới đột nhiên bừng tỉnh. Kéo lấy gần như sụi lơ thân thể nỗ lực hướng phía sau chuyển qua. Đúng lúc này, Longinus lạnh nhạt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cây đi thượng tá, không biết, ngươi định đi nơi đâu đâu. Cây đi thượng tá như bị sét đánh. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Dùng run rẩy thanh âm trả lời nói. Ta mắc tiểu, dự định trước tìm một chỗ giải quyết một cái. Ta nhìn, thượng tá ngươi không phải mắc tiểu mà chính là nóng vội đi. Có thể hay không trước vì ta giải thích một chút, vì cái gì tên ngươi sẽ xuất hiện tại cái này danh sách bên trên đâu. Longinus ôn hòa tiếng cười tại cây đi thượng tá nghe tới như là ác ma nói nhỏ. Đây là trần trụi nói xấu. Longinus thượng tá, tuyệt đối không nên tin vào Vinsmoke gia tộc Ton A. Cây đi thượng tá âm thanh kêu lên. Ai ngờ, rát nghe so với hắn còn kích động hơn. Tốc độ nói vội vàng giải thích. E sợ cho bị Longinus hiểu lầm giận chó đánh mèo. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Longinus thượng tá, chúng ta giữ lại mỗi người hình ảnh tư liệu. Nếu như cần lời nói, ta lập tức cũng làm người ta đem điện thoại trùng ký lục ảnh tượng lấy ra. Lại còn có bóng giống. Các ngươi thái bỉ ổi, thật không có có đạo đức nghề nghiệp. Cây đi thượng tá bi phẫn muốn tuyệt, đồng thời thân thể cấp tốc hướng Drake cái hướng kia dựa sát vào. Hắn biết rõ, lấy thực lực mình là không thể nào đón lấy Longinus công kích. Duy nhất đường sống cũng là tại người khác kịp phản ứng trước đó bắt được người thế chấp. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá cao thực lực mình. Muốn tại Longinus trước mặt làm đến điểm ấy, không khác nói chuyện viển vông. Một chỉ điểm ra, đầu tiên là thanh thúy tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Sau đó là vật nặng té xuống đất trầm giọng truyền đến. Đám người chú ý tới cây đi thượng tá động tác lúc, hắn đã nện trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, cái trán nhiệt huyết cuồn cuộn chảy ra, rõ ràng là chết đến mức không thể chết thêm. Rát thở phào đồng thời, trái tim cũng đột nhiên bị nắm chặt. Người một nhà nói giết liền giết, không có nửa điểm do dự. Có thể thấy được cái này hải quân tuyệt đối không phải loại kia nương tay người. Cho nên, rát vội vội vàng vàng tỏ thái độ nói, Longinus thượng tá nói đúng, sát thủ cái này được làm chúng ta Vinsmoke gia tộc về sau tuyệt đối sẽ không lại liên quan đến. Phi thường tốt, Longinus vui mừng gật gật đầu, đem lạc đường cừu non mang lên chính quy. Không phải là hắn cái này, chính nghĩa, hải quân phải làm sự tình sao? Longinus hiền lành vỗ vỗ rát bả vai. Quốc vương bệ hạ có thể có loại này giác ngộ. Ta cao hứng phi thường, thực lấy quý quốc khoa học kỹ thuật lực lượng. Hoàn toàn có thể tiến hành một số càng có giá trị càng có ý định hơn nghĩa nghiên cứu mà. Nói thí dụ như cải tiến hạt giống, tịnh hóa nguồn nước, không khí mát mẻ loại hình. Dạng này liền không bình thường phù hợp phú cường dân chủ văn minh hài hòa thời đại chủ đề mà. Rát khóc không ra nước mắt cộng thêm một mặt mộng bức. Hắn một cái chiến tranh cuồng nhân phát triển nghiên cứu những vật này. Phong cách vẽ căn bản không thích hợp được không? Mấu chốt nhất là, hắn chỉ là khoa học gia, cũng không phải thần, làm sao có thể lập tức từ vũ khí lĩnh vực chuyển rời đến hoàn cảnh lĩnh vực. Còn có, thời đại đó chủ đề là cái quỷ gì? Cái thế giới này có văn minh hài hòa qua sao? À, là, kém chút quên, quốc vương bệ hạ dù sao không phải Dovergepang tiến sĩ loại kia siêu cấp thiên tài. Chuyển đổi nghiên cứu lĩnh vực cái gì đoán chừng cũng không kịp. Longinus một mặt giật mình thêm, ghét bỏ nói ra, rát nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Tức giận a, nhưng vẫn là đến lộ ra mỉm cười. Thực nghiên cứu vũ khí cũng không có gì không tốt. Lực lượng bản thân cũng không có chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Quan trọng vẫn là phải xem nắm giữ tại trong tay ai. Cho nên, rát bệ hạ, ngươi về sau thành quả nghiên cứu vẫn là đến tận lực cùng hải quân nhiều giao lưu trao đổi a. Longinus cười tủm tỉm nói ra. Nhất định, nhất định, rát cúi đầu khom lưng nói ra. Nghe nói bản bộ Dovergepang tiến sĩ trước mắt đang nghiên cứu ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật. Như loại này thú vị đầu đề. Ta cảm thấy rát bệ hạ liền có thể nhiều tiếp xúc một chút. Quốc vương bệ hạ cảm thấy thế nào? Thượng tá nói đúng, ta thích nhất loại này thú vị đầu đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.